Âm nhân tế, chương 354, 354, dụ dỗ ma vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói mà nói. Nơi này khắp nơi đều lộ ra cảm giác âm trầm. Ngô Hướng Dương đối với ta gần như là một tấc cũng không rời. Anh nhìn chằm chằm lối vào phòng ăn. Lắp bắp nói. Dương, Dương ca, chúng ta vẫn nên đi thôi. Nói không chừng còn kịp. Ta cười một tiếng, nói, đi cái gì đây, còn không bằng cho chúng nó thuận tiện, để cho chúng kịp thời xuống tay. Ngô Hướng Dương nghe xong những lời này của ta, khuôn mặt kia đều vặn vẹo. Hắn nói, Dương ca, loại chuyện này cũng không phải là nói giỡn. Nếu ngươi không đi, vậy thì ta đi. Ngô Hướng Dương vẫn nhịn không được. Bất quá, hắn đi một mình khẳng định càng thêm nguy hiểm. Ta nói với hắn ta, Hướng Dương, ngươi hoảng sợ gì, ngươi chờ một chút, chút nữa chúng ta cùng nhau về trường học, ngươi không phải tới chịu chết sao, còn trở về trường học chó má gì. Ngô Hướng Dương hiển nhiên có chút hoảng hốt, hắn ta không nghe lời khuyên của ta, quay đầu và rời đi. Lúc này, ta nhìn thấy hai người đứng gần cửa phòng ăn, xác thực mà nói, hẳn là hai con quỷ. Chúng lạnh lùng nhìn bên này, trên mặt xanh bám, trong đó một con thậm chí chỉ có nửa mặt còn lại là huyết nhục mơ hồ. Hồn thể của chúng đều tản ra hắc khí chính là lệ khí. Xem ra, chúng ít nhất hẳn là lệ quỷ bình thường. Quỷ vật nói chung mà nói, chia làm 6 cấp bậc, theo thứ tự là nản lòng quỷ, bạch sam quỷ, hoàng trang quỷ, hắc ảnh quỷ. Hồng lệ quỷ cùng nhiếp thanh quỷ, trong đó nhiếp thanh quỷ lợi hại nhất, thậm chí có thể hành động vào ban ngày mà không bị ánh mặt trời xâm phạm. Phương pháp phân biệt chúng, thứ nhất chính là nhìn mức độ nặng nhẹ của lệ khí trên người chúng. Thứ hai chính là nhìn vào mắt chúng. Đương nhiên, ánh mắt của quỷ vật, chỉ khi chúng dùng toàn lực, mới có thể biến thành màu sắc tương ứng. Tỉ như hồng lệ quỷ lần trước chúng ta nhìn thấy bên hồ. Cũng là lúc công kích người mới biến thành ánh mắt đỏ tươi. Hai con quỷ này, ban ngày đích xác có thể hành động. Chỉ sợ 89 phần 10 là hai con nhiếp thanh quỷ. Bất quá, cũng có thể là lệ quỷ bình thường. Bị người dùng chú, mới có thể ban ngày hiện thân. Ngô Hướng Dương nhìn không thấy hai con quỷ kia. Hướng bên kia muốn đi tới. Ta một phen kéo hắn lại. Hắn còn muốn dãy giụa đi về phía bên kia. Cùng lúc đó, ánh mắt của hai con quỷ đối diện đột nhiên thay đổi. Là cái loại này màu vàng đậm, thật giống như là ánh mắt của uyển miêu bình thường giống nhau. Nhìn qua rất quỷ dị, xem ra, hai con này cũng không phải nhiếp thanh quỷ, mà là hoàng trang quỷ. Trình độ khôi phục của ta hiện tại đi đối phó nhiếp thanh quỷ. Đích thật là có chút khó khăn, nhưng mà... Đối phó hai con hoàng trang quỷ cũng không có vấn đề gì. Lúc này, chúng nó đang hướng chúng ta bên này bay tới. Vẻ mặt dữ tợn, phỏng chừng, nữ nhân hình xăm kia lần này là phát ác. Căn bản không có muốn lấy quỷ vật mê hoặc, để cho chúng ta trở về xăm âm dương ý tứ. Nàng sợ là muốn lấy hai con quỷ hoàng trang này. Trực tiếp giết ta và Ngô Hướng Dương. Ngăn không được Ngô Hướng Dương. Vì để cho hắn an tĩnh lại, ta liền nghĩ một chút biện pháp trong sách sư phụ giúp người khác tạm mở âm dương nhãn. Lập tức nhéo ra chỉ quyết, ở trên mặt hắn mấy huyệt vị điểm vài cái. Ngô Hướng Dương căn bản không hiểu ta đang làm cái gì. Thậm chí thiếu chút nữa mắng ra từ bệnh thần kinh. Ta ngắt lời hắn ta kịp thời và để hắn ta nhìn ra cửa. Phương pháp này có thể kéo dài khoảng 10 phút. Ngô Hướng Dương nhìn ra cửa, lập tức sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, như phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Bị chân bàn ăn bên cạnh vấp ngã xuống đất, ta ngay lập tức nâng hắn ta dậy, và hắn ta hỏi, Dương, ca, vậy, hai người đó, làm sao vậy, con người, người thấy rõ ràng, nếu thật sự là người, nửa mặt bên phải còn có thể sống. Ta hỏi ngược lại. Ngô Hướng Dương nuốt nước bọt. Anh nói, không phải con người. Chẳng lẽ là quỷ? Đương nhiên, Hai con quỷ này chính là hai con quỷ do bà chủ tiệm xăm cung phụng. Chúng ta vừa rồi sợ là đắc tội bà chủ kia. Ngươi nhìn xem, phái hai con quỷ tới đây, lấy tính mạng của chúng ta. Ta nói, cái này, làm sao có thể, chúng ta không phải không chỉ là không xăm âm dương thôi sao? Nàng đến mức hại chúng ta sao? Ngô Hướng Dương hỏi ngược lại, những lời này của hắn hỏi đến ý nghĩ, làm cho ta không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, không phải là làm ăn không thành công sao? Nàng làm sao có thể trực tiếp ra tay hại người? Ngược lại, nhất định là lời nào của chúng ta làm cho nàng có chút bất an. Cho nên, nàng mới có thể hạ sát thủ. Trong mắt cô gái xăm mình, chúng ta chỉ là hai sinh viên, cũng không nói bất cứ điều gì quá mức. Chỉ có một điểm, đó chính là cái tên Tôn Hạo Kiệt. Chẳng lẽ nói cô gái xăm trổ này cùng Tôn Hạo Kiệt kia quan hệ không giống nhau? Tôn Hạo Kiệt nhất định là đã làm chuyện gì không thể nhìn thấy người khác. Cho nên, khi ta và Ngô Hướng Dương hỏi đến người này, cô gái xăm trổ kia vì bảo vệ Tôn Hạo Kiệt, cũng đã quyết định hạ sát thủ cho chúng ta. Cho nên, nàng phái hai con lệ quỷ này đi căn bản cũng không phải là vì xăm âm dương, mà là vì hại người. Suy nghĩ rõ ràng điều này, đường dây này của Tôn Hạo Kiệt lại một lần nữa thuận lợi lên. Hơn nữa, ta tin tưởng lần này tuyến này khẳng định sẽ không dễ dàng đứt đoạn. Ngô Hướng Dương sợ tới mức chân đã mềm nhũn, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Ta bảo hắn ta đứng phía sau ta. Hai con quỷ kia đã lao về phía này. Ngô Hướng Dương đều nhắm mắt lại. Hắn ta hỏi, Dương ca, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ? Hai con quỷ hoàng trang mà thôi. Chúng ta còn không chết được. Ta nói. Sau đó, nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Hướng về phía quỷ mi tâm nửa mặt kia liền đánh tới. Gần đây ở trường, ta đã nghiên cứu cuốn sách của sư phụ. Không biết tại sao, ta luôn luôn cảm thấy. Mỗi lần đọc, ta sẽ có nhận thức mới khác nhau. Giống như cuốn sách ban đầu không có gì. Sau khi ta nghiên cứu một vài lần, dần dần xuất hiện. Mà chỉ quyết ta sử dụng lúc này chính là một loại thuật pháp gần đây mới phát hiện, gọi là tán hồn quyết. Loại chỉ quyết đánh quỷ này có thể trực tiếp làm cho quỷ hồn phi phách tán. Không có khu hồn quyết cùng phong hồn quyết nhân từ. Trong sách nói, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng loại thuật pháp này. Điểm cuối của tán hồn quyết chính là ba ngón tay tay ngoài ngón cái và ngón út của tay phải. Ba ngón tay này đánh ra ngoài, nếu có thể đánh trúng mi tâm quỷ vật, liền có thể khiến quỷ vật trong nháy mắt hồn phi phách tán. Con quỷ đầu tiên này xông tới, tựa hồ nhìn ra sát chiêu của ta. Hơn nữa, loại thuật pháp này của ta luyện tập còn không phải rất tinh diệu. Dĩ nhiên đánh lệch, ba ngón tay này của ta đánh vào mặt quỷ huyết nhục mơ hồ kia. Thật khiến ta ghê tởm. Lúc này, con quỷ vàng phía sau cũng nhào về phía ta, mà quỷ vàng nửa mặt kia, hướng về phía Ngô Hướng Dương liền nhào tới. Công kích vừa rồi của ta, tựa hồ là chọc giận nó, lệ khí trên người nó lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Vốn chỉ là loại lệ khí mà hoàng trang quỷ nên làm. Lúc này lại đột nhiên trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, hai con này cũng không phải hoàng trang quỷ. Chúng nó vừa rồi đang che giấu thực lực của mình. Chuyện BJYX. Mắt thấy con quỷ kia đều muốn nhào tới trên người Ngô Hướng Dương. Ta hướng về phía hắn hô to. Chấm, Hướng Dương, mau chạy đi. Chân Ngô Hướng Dương mềm nhũn. Cả người căn bản là không thể nhúc nhích. Ta hít sâu một hơi. Dưới chân cố hết sức. Hướng về phía Ngô Hướng Dương liền vọt tới. Tốc độ quỷ nửa mặt kia so với ta còn chậm hơn một chút. Ta xoay người một cái. Rất nhanh chắn ở bên tường Ngô Hướng Dương. Đồng thời tam chỉ tán hồn quyết đã bóp thành. Ta thừa dịp quán tính của con quỷ này xông tới. Cũng là mưu túc khí lực. Hướng về phía mi tâm của nó liền đánh tới. Quỷ nửa mặt, giơ tay lên muốn ngăn cản. Bất quá, cánh tay yếu ớt của nó căn bản ngăn không được ba ngón tay của ta. Ba ngón tay trực tiếp đem cánh tay nó xuyên qua. cánh tay nó hóa thành một đoàn khói đen tản đi, mà ba ngón tay của ta không thiên vị, trực tiếp chọc vào nửa mặt quỷ mi tâm. Chỉ nghe thấy một tiếng, con quỷ này liền bay ngược ra ngoài. Nó nặng nề ngã trên mặt đất, dãy giụa muốn đứng lên. Chỉ là, nơi mi tâm nó vẫn luôn bốc khói đen, mà hồn thể của nó cũng càng ngày càng nông. Cuối cùng, bùm bùm một tiếng, liền triệt để tiêu tán. Ngô Hướng Dương từ vừa rồi kinh hách, đến bây giờ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, một câu cũng nói không nên lời. Cả người sững sờ ở nơi đó, thật giống như pho tượng bình thường giống nhau. Hắn chưa từng thấy qua tình cảnh này. Cũng là bình thường, quỷ nửa mặt bị ta đánh cho hồn phi phách tán, mà một con quỷ khác mặc áo đỏ bộ mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Nó hướng về phía bên này, trong miệng phát ra âm thanh ô u, ta cũng không hiểu nó đang nói cái gì, mà theo thanh âm ô ô ô này của nó, khói đen trên người nó cũng càng ngày càng nồng đậm. Nói thật, cái này thoạt nhìn giống như nó tự thiêu bình thường giống nhau. Lệ khí nặng như vậy. Nói cách khác, quỷ này khẳng định không phải quỷ vật cấp bậc hoàng trang quỷ. Ta cũng nhìn chằm chằm quỷ đối diện kia, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ nó còn có thể là hồng lệ quỷ sao? Vừa nghĩ tới đây, con quỷ đối diện đột nhiên hướng về phía chúng ta bay vút tới. Cùng lúc đó, ta cũng thấy đôi mắt của quỷ chuyển sang màu xanh. Cách chương.